Chương 1200, Mew 1 Mew. Quý nhạn nụ y, thời vũ lôi kéo Lư Duyệt lẫn mất nhanh, các nàng ẩn thân ở băng lỏng không bao lâu, liền đến hai cái toàn thân gắn vào áo bào trắng bên trong người, bọn họ hiển nhiên QNZ rất cẩn thận, còn bốn phía chuyển động, mới tại rời băng lỏng chỗ không xa đứng vững. Ha ổ, suy tính được thế nào có thể hợp tác, bất quá tìm tơ y bảo tàng, chúng ta như thế nào chia ngươi ta huynh đệ, đáp lời người có vẻ rất đại khí, chia đôi, hoặc là đem tàn đồ lấy ra, lấy tàn đồ lớn nhỏ vì định, đều tùy ngươi. Ha ổ trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ tại cân nhắc hắn lời này có độ tin cậy, đem tàn đồ lấy ra, chúng ta so một lần đi nghe lén Lư Duyệt ngược lại là không nghĩ tới, hai người này thế mà là đến tầm bảo. Này quý nhạn Nu Y có thế có bảo bối gì bị cổ tiên đại chiến ảnh hưởng địa giới, toàn bộ Tinh La Châu chỉ có chỗ này, nếu quả thật có người trong này nhặt được bảo lời nói, qua nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít người vào xem qua. Còn thiếu, hai người xuất ra phế phẩm gia thú, còn không có đôi hoàn chỉnh, ở giữa thiếu một khối bất quá, nên ngay tại đây một mảnh. Hang ổ gật đầu, gần đây nơi này hình như có người xuất nhập, qua một thời gian ngắn, chúng ta lại đến tìm một tìm. Có người xuất nhập đây không có khả năng đi ta so với ngươi sớm tê hang ổ lời còn chưa nói hết, dưới chân một đầu tuyết liên đột nhiên nổi lên, cắn hết hầu, hắn phồng lên ánh mắt, căn bản không có thời gian phản ứng, thân thể liền bị một tầng tảng băng bao trùm, đông tuyết hình như theo trong thân thể mọc ra, không đến ba cái hô hấp, tựa hồ liền thành một cái người tuyết. Muốn cùng La Ho Tư chia bảo tàng hang ổ, ánh mắt ngươi thật sự là mù nha. Áo bào trắng tu sĩ cười hắc hắc đem hai tấm tàn đồ một lần nữa đối đến cùng một chỗ. Đông tuyết, nhanh lên. Lư Duyệt chỉ thấy kia không chú ý cùng tuyết không sai biệt lắm bạch xà, bởi vì hang ổ huyết dịch số lớn chạy vào, bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi hướng xuống, ở trước mắt biến thành hồng rán. Mẹ nó, vẫn là thiếu một khối. Áo bào trắng tu sĩ lại lấy ra một điểm tàn đồ cùng mặt khác hai tấm thả cùng một chỗ về sau, phát hiện vẫn là thiếu chút. Rất là tức giận, đông tuyết, nhanh, đem hang ổ chữ vật giới chỉ cho ta. Hồng đuôi rắn nhẹ nhàng đảo qua, người tuyết tay phải nào đó ngón tay két một tiếng gây mất, chữ vật giới chỉ lăn xuống không bao lâu, xương ngón tay mặt cát, lại lật tuôn ra sinh ra một tầng tuyết tới. Nay tựa hồ cùng đông tuyết rắn thuộc tính có chút tương tự, nhưng đông tuyết rắn thật không có lợi hại như vậy. Lư Duyệt cùng thời vũ đều phi thường kinh hãi, thu lại hết thể khí tức, chờ lấy bọn họ đi. A quả nhiên không ngoài sở liệu, hôn đả này đem một ra khối kia cũng làm tới tay. Người áo bào trắng theo hang ổ trong chữ vật giới chỉ, phát hiện một khối nhỏ hơn tàn đồ, tại trên mặt tuyết, cẩn thận đem nó liều lên. Chập trùng lên xuống đường cong, Lư Duyệt nhìn xem rất quen, trong đó một cái chập trùng rất lợi hại Nu Y Hoa, nàng cùng thời vũ tựa hồ mới đi quá không nửa ngày. Nơi này đến nơi đây người áo bào trắng ngón tay tại tàn đồ trên chậm rãi di động. Rốt cục đặt tại nào đó một chỗ. Ha ha bông tuyết, uống xong sao chúng ta tìm tơ y địa đầu. Biến thành hồng rắn bông tuyết nhi chậm rãi đem đầu theo người tuyết cần cổ rút ra, trên người nó màu đỏ, tại này một lát, cấp tốc mở đi chút. Hình tam giác đầu chậm rãi lại có biến trắng xu thế, bất quá càng làm cho Lư Duyệt kinh hãi chính là, nó ánh mắt lạnh như băng, tại dạo qua một vòng về sau, tựa hồ chăm chú vào nàng bên này. Bị phát hiện không thể nào nhiều người như vậy đều không phát hiện được, một con rắn như thế nào Lư Duyệt đang muốn an ủi mình nó không phát hiện được, đột nhiên nghĩ đến hai chân cột huyền dương ngọc. Nay bất quá nửa hơi thở, tay cùng nao đồng bộ, nhẹ nhàng nhoáng một cái băng lỏng. Hô hô băng lỏng trên tuyết, hình như tại gió quá hạn rơi xuống chút, áo bào trắng tu sĩ bận bịu cảnh giác trông lại, Lư Duyệt trong tay lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên sáng lên. Bổ bổ bổ thời vũ tại Lư Duyệt động lúc. QNZ cấp tốc huy kiếm. Bởi vì truy binh không xa, hai người đều khống chế kiếm, không cho bọn chúng phát ra tiếng vang. Tốt tại để người kinh khủng đông tuyết, bởi vì vừa vặn hoài nghi Lư Duyệt nơi này, bị lóe mù mắt người kiếm bỗng nhiên sáng rõ, cũng cho lóe mù ánh mắt cùng thần hồn. Một cái đầu người một viên đầu rắn cùng nhau rơi xuống đất thời điểm, liên tục mấy cái tiểu kết giới, đánh vào trên thi thể. Không đầu thân rắn phản xạ có điều kiện, rất mau đưa không đầu xác trói lại. Bọn chúng tại tiểu kết giới bên trong rẽ rủa lấy rời sông lấp biển, ngay cả rơi trên mặt đất đầu, đều đã bị cuốn vào trong. Sư bá, ngài cảnh giới chung quanh, ta đi thu băng suối. Lư Duyệt không còn dám chậm trễ thời gian, vọt tới lúc trước phát hiện không đúng địa phương, nhẹ nhàng một trường, hút quá băng suối trên phủ tuyết, lợi dụng linh lực điểm cản khôn ngọc hồ lô đa y lư cơ hút băng nước suối. Kim Trản chờ lấy thứ này cứu mạng, nàng rất nhanh lại lật ra một cái cản khôn bình ngọc đến, hai cỗ trắng bóng hàn lưu, theo lòng đất đi lên, xông vào cản khôn ngọc hồ lô cùng cản khôn trong bình ngọc. Thời Vũ ánh mắt ở bốn phía chuyển hai vòng, không phát hiện nguy hiểm, mới nhìn về phía sơ qua bình tĩnh trở lại tiểu kết giới. Bên trong, sắc rắn không chỉ trói lại thi thể, còn đem đầu người trên tóc buộc vào trong, người đã chết, chỉ là ngẫu nhiên rút như vậy lập tức, rất nhanh liền sẽ không còn có động tĩnh, nhưng kia chặt đi xuống đầu rắn Thời Vũ lông mày nhăn lại nhăn, kia đầu rắn cắn lấy thân rắn bên trên, tựa hồ tại hướng phía trước di động. Nay thân thể của nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, cùng đầu rắn ánh mắt chống lại. Lạnh lẽo, phệ huyết lại cừu hận ánh mắt, tựa hồ là sống, Thời Vũ trong lòng giật mình. Mấy chương hỏa phù bị nàng sờ soạng đi ra. Sư bá Lư Duyệt thu không sai biệt lắm 2 vạn cân băng suối, lại cấp tốc chạy tới, còn chưa có chết sao cái này Đông Tuyết Nhi còn sống, nó đại khái muốn đem nặng đầu mới chống lại. A lợi hại như vậy sao? Lư Duyệt hướng chầm chầm tới đầu rắn thử nhai răng, tiện tay một chiều, lóe mù mắt người lần nữa sáng lên, thừa dịp này công phu, một sợi lôi ti xuyên thấu kết giới đâm vào đầu rắn bên trên. Tê miệng rắn mở ra, lần nữa rơi xuống cho đất tuyết, tuy rằng cách kết giới, Thời Vũ không nghe được tiếng kêu của nó, nhưng từ nó ngoan lệ bộ dạng bên trên, nhìn ra nó tại kêu to. Từ từ một đầu càng thô lôi ti, bị Lư Duyệt lần nữa ấn vào kết giới. Đông tuyết rắn đầu rắn, tựa hồ rất muốn tránh, thế nhưng là không có thân thể nó, căn bản không thể nào trốn đi, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị lôi ti ghim trúng. Tê tê vốn là như tuyết đầu rắn, rất nhanh liền đen hơn phân nửa, từ phía sau miệng vết thương, phun ra một ít vàng vàng trắng trắng chất lỏng. Cái này là không có động tĩnh đi, Thời Vũ thở phào, nhanh lên thu thập, chúng ta lập tức đi. Lóe mù mắt người kiếm kiếm quang, tuy rằng tại cái này tuyết lớn đầy trời địa phương, thấu không ra rất xa, có thế ngộ nhỡ đâu Lư Duyệt ngừng lại Thời Vũ muốn phá kết giới tay, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cây gậy gỗ pháp bảo, một cái cắm đi vào. Kết giới phá vỡ ngay miệng, đầu rắn đột nhiên nhảy lên, kia muốn há mồm cắn người bộ dạng, càng lộ vẻ hung ác. Bổ gậy gỗ pháp bảo cắm vào đầu rắn Thời điểm, Đông Tuyết cu nở dê tại gậy gỗ bên trên dài lên, tốt tại lần này, nó là thật lại không động. Sư bá, chớ ngẩn ra đó, mau đưa thi thể của bọn hắn đều thu. Lư Duyệt một bên gọi Thời Vũ hỗ trợ, một bên lấy ra một cái thật lớn hàn ngọc hộp, đem gậy gỗ pháp bảo cùng đầu rắn, cùng một chỗ đặt đi vào. Thời Vũ cùng rắn thực chiến kinh nghiệm không có Lư Duyệt nhiều, bất quá thu dọn đồ đạc, đây tuyệt đối là lưu loát. Kéo xuống bọn họ chữ vật giới chỉ, ngay cả hàng ổ thi thể, đều thu vào. Cho ngươi 4 tờ tàn đồ ném cho Lư Duyệt, nhẹ nhàng vung tay lên, loạn đất tuyết rất nhanh vút lên, đi thôi nơi này không dùng đến nửa khắc đồng hồ, liền sẽ bị tuyết lớn che giấu sở hữu vết tích. Lư Duyệt khoác thêm giày, rốt cục cùng Thời Vũ đi hướng đường trở về. Minh Lâm thành phủ thành chủ, phó soái phụ hảo cầm phía dưới nhân tài đưa tới ngọc giản, nhìn thật lâu, thẳng đến phân tạp tiếng bước chân truyền đến. Nàng mới ngẩng đầu lên. Úc Nhâm đi ở đằng trước, kia kiệt ngạo bộ dạng, để nàng híp híp mắt. Phó soái, tổng soái đã truyền lệnh tới, bởi ngài ép nhóm đầu tiên vật tư về Tinh La Châu. Úc vậy trong này đâu phụ hảo trên mặt hiện lên một chút nửa phúng nửa cơ biểu lộ. Từ ngươi Úc Nhâm tiếp nhận sao không tệ? Úc Nhâm ngẩng đầu lên. Chuyện này, các huynh đệ vừa mới tại Thiên Âm Trúc nơi đó, đều nghe được. Phải không? Phụ hảo ánh mắt, tại mọi người mặt từng cái đảo qua. Để ta hiện tại rời khỏi cũng không phải không thể, nhưng ta muốn đem quỷ tộc nhân ta toàn bộ mang về. Cái gì giật mình cũng không phải Úc Nhâm một cái. Tuy rằng tiên giới viện binh đã tới, thế nhưng là theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, chí ít còn có hơn 10, 20 năm trận tốt đánh. Lúc này, quỷ ta tộc rút đi, có thể được chỗ tốt, coi như có hạn. Phó soái không phải nói đùa. Úc Nhâm mịt mờ dò xét nàng, việc này quan hệ đến tộc khí vận. Bị tức giận ta Lu Cờ Na Ho mở qua trò đùa phụ hảo đứng lên, nụ cười trên mặt mang theo loại không nói được ý vị thâm trường, về phần bị tức giận ngươi cùng Nam Canh cũng đều không xứng. Kế hoạch ban đầu ngoài ý muốn thất bại, kia nàng cũng chỉ có thể tự mình đi tìm người kia. Phụ hảo đi không có một chút lưu niệm, quỷ tộc ta tuy rằng có không ít người không nỡ trở về, lại không người dám làm trái mệnh lệnh của nàng. Tổng soái, phụ hảo như vậy dứt khoát vừa đi. Đem ta người tim đều làm giải tán. Thiên Âm Trúc trước, Úc Nhâm hướng Nam Canh bẩm báo, không chỉ quỷ tộc ta người toàn bộ đi theo nàng rút lui, chính là cái khác mấy cái tiểu tộc, QNZ có người tìm lung tung nguyên do, muốn rút về Tinh La Châu. Úc Nam Canh kéo dài âm điệu, hồi lâu nói, đi người, ngươi đón lấy, về người ngươi cũng không cần ngăn. Âm Tôn đến cùng phải hay không nấm mốc quỷ, hắn tại đắc đắc mất mất ở giữa, kỳ thật đã hồ đồ rồi. Thế gian này chuyện, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, nên tới có lẽ cũng nên tới. Ai lựa chọn, ai chính mình gánh, được cũng mất, hắn ngay cả mình đều không quản được, càng không quản được người khác. Nhưng Úc Nhâm không biết đối mặt người suy nghĩ, hắn mới lâm thời thay thế phó soái chức vụ, đang muốn làm lớn một phen sự nghiệp thời điểm. Sao có thể thả người trở về tổng soái? Lúc này, chúng ta không thể thả người trở về a, tiên giới đại đội nhân mã đã đến, phải là không ai, vậy chúng ta còn đánh cái cầu. Không ai đánh cái cầu vốn là tinh thần có chút nước chảy bèo trôi Nam Canh, lập tức bị này sáu cái chữ, đánh trở về. Muốn luôn luôn phong quang, liền phải để vị kia lại ra, thu được đầy đủ hắn muốn đồ vật. Nếu như không đánh được, hắn có lẽ có thế lập tức tới ngay, tươi sống xé chính mình. Vậy theo ý ngươi đi, trừ quỷ ta tộc phụ hảo nữ nhân kia, cũng không phải loại lương thiện. Nếu như nàng thật ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, chọc giận nàng, hắn cái này tổng xoáy muốn làm tốt, chỉ sợ cu nở dê khó cực kỳ. Là cái này Úc Nhâm hài lòng, tổng xoáy, ta đã tra rõ, Tam Thiên Thành phương diện, lần này trừ Lưu Yên tiên tử, chỉ có 28 người, bọn họ cùng Minh Lâm Thành tàn binh, canh giữ ở Cô Sơn. Ngài nói chúng ta muốn hay không trước cho bọn hắn đến cái hung ác hắn tại An Nhàn ngoài thành, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu không phải tổng soái hỗ trợ, cuối cùng xuất hiện cái kia nữ tu, liền sẽ không chỉ là đoạn hắn nửa cái cánh tay. Húng chi gãy chi trọng sinh lại không thương hắn nửa điểm nguyên khí, vì lẽ đó, Úc Nhâm vừa hướng Nam Canh trong lòng còn có cảm kích, một bên hận thấu Lưu Duyệt, lại bởi vì Lưu Duyệt, mà giận chó đánh mèo Tam Thiên Thành. Đồng ý lần này, Nam Canh không chút do dự liền nói đồng ý hai chữ, mang nhiều nhân thủ, một tên cũng không để lại. An Nhàn ngoài thành, hắn khàn cả giọng cầu khẩn, có thế Lưu Duyệt không để ý tí nào hắn. Úc Nhâm, ngươi nhớ kỹ, trừ Lưu Yên tiên tử, tạm thời không cần cùng với nàng cứng đối cứng bên ngoài. Tam Thiên Thành, tới một cái ngươi giết một cái, đến một đôi, ngươi giết cho ta một đôi. Là một tiếng này là, hai người cũng không biết, được đến sẽ là cái gì. Nhìn thấy bị chặn đường trở về người, phụ hào trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Đây là tổng soái mệnh lệnh. Úc Nhâm thay thế vị trí của nàng, rốt cuộc không cố kỵ. Phụ hào, ngươi đem quỷ tộc ta người đều mang đi, hy vọng về sau không nên hối hận. Hối hận phụ hào cười lạnh, ta phụ hào làm việc, chưa từng hối hận thời điểm. Ngược lại là ngươi, Úc Nhâm, hy vọng tương lai ngươi còn có hối hận cơ hội. Nàng mặc kệ hắn sắc mặt khó coi. Lại nhìn về phía tới đưa tiễn đám người, lời nên nói, ta đều nói qua, các vị, tự giải quyết cho tốt đi. Nàng tiêu tiêu sái sái đuổi theo tiến lên đội ngũ, rất nhanh biến mất tại Tinh La đại đạo bên trên. Úc Nhâm nắm đấm nắm lại nắm, lệnh, các tộc điều binh tướng, cùng ta trước hết giết vào Cô Sơn. Giết vào Cô Sơn quả nhiên muốn cùng Tam Thiên Thành người, cứng đối cứng sao trước kia cùng hắn đồng tiến đồng xuất mấy cái, trên mặt không khỏi do dự. Như thế nào các ngươi muốn kháng lệnh? Úc Nhâm sắc mặt tâm trầm, vẫn là thật sợ Tam Thiên Thành, kia kẻ hèn mọn không đến 30 người đội ngũ làm sao có thể mấy người đang muốn không lưng tuân lệnh, bị cản lại không về được Tinh La Châu hơn 10 người, lại trước loan liều yêu, hồi phó soái, chúng ta tộc tiểu nhân ít, tạm thời rút không ra nhân thủ. Tam Thiên Thành như vậy chút người, nghĩ đến chỉ lưỡi vừa mới tộc liền có thể đè xuống. Úc Nhâm không có thèm cái này mông ngựa, bất quá, điều các tộc. Tựa hồ là có hơi quá, hắn vung tay lên, có đồ tốt, các ngươi cũng không biết nhặt, tộc tiểu nhân thiếu, đều cút đi cho ta. Tinh La nói dù không bằng truyền tống trận như vậy mau lẹ, nhưng cũng so với bất luận cái gì phi hành pháp bảo, nhanh lên mấy chục hơn trăm lần. Phật Ngô đều cần đi một hai năm lộ trình, đối có Tinh La nói ma tộc người mà nói, chỉ cần nửa canh giờ. Để tộc nhân giao nhận đồ vật, phụ hảo trực tiếp đi tìm Nam Canh, tổng soái. Bắt đến Lư Lôi đổ sao Nam Canh mặt đen, hắn đương nhiên chưa bắt được. A đã nhiệm vụ này vẫn còn, thỉnh tổng soái để ta cu nở dê gia nhập đi. Cái gì ngươi là nghiêm túc? Nam Canh nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nếu như tiếp nhiệm vụ này, nửa đường coi như không thể lại bỏ gánh. Tự nhiên ma tinh cũng tốt, lôi đổ cũng tốt, công đức tu sĩ cũng tốt, mặc dù mọi người đạo khác biệt, không thể cùng yêu, thế nhưng là tại âm tôn chuyện bên trên, có lẽ có thể ngồi xuống đến. Cùng một chỗ mưu một mưu. Phu hào hướng Nam Canh mỉm cười, nàng hiện tại đại khái ở đâu?